Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27 ở lộ đồng học trong lòng ngực tự sờ núm vú. Dòng nước ướt quần bị phát hiện lộ ra nháy mắt thay đổi đổi tư thế. Nhắm ngay Diệp Chi Cầm vẫn luôn chưa bị đụng vào hữu nhũ. Nắm tay đỉnh khởi ngón giữa khớp xương. Đánh qua đi, hư không lâu ngày hữu đầu vú lập tức đã bị chọc trúng. Một mình tịch mịch đầu vú không có đoán trước đến vừa lên tới liền sẽ được đến an ủi. Thiếu nữ một tiếng kêu sợ hãi chung mang theo mị hoặc ở thiếu niên quan tâm hạ. Nàng mắc cỡ đỏ mặt lắc lắc đầu. Không có việc gì, tiếp tục đi. Tổng không thể nói cho mới vừa nhận thức xoái khí cùng lớp đồng học. Chính mình tịch mịch hữu đầu vú đột nhiên bị hắn đánh trúng. Sảng đến kinh hô một chút đi, hắn chính xác hảo rất nhiều. Hạt mưa liên miên không dứt đâm thọc nàng đầu vú, cho rằng đem cái này động tác luyện thục lúc sau. Bọn họ đang chuẩn bị xem tiếp theo cái động tác dạy học, đột nhiên thiếu niên quan tâm mà mở miệng. Nói, ngươi, thật sự không cần đi phòng y tế nhìn xem sao, bên trái vẫn là so bên phải, sưng thật nhiều. Diệp Chi Cầm vội vàng lắc đầu, luôn luôn đãi nhân có lễ hắn lại không ủng hộ. Hơi mang cường thế mà chảo quá cổ tay của nàng. Diệp đồng học, giấu bệnh sợ thầy nhưng không tốt. Chúng ta hiện tại liền đi, không cần lo lắng huấn luyện tiến độ. Ngươi không nghĩ người khác biết đến lời nói. Đến lúc đó Trần giáo quan bên kia ta tới khiêng, không? Không cần, thấy cự tuyệt không chiếm được đáp lại nàng. Đột nhiên tìm khác lý do. Ân, chúng ta hiện tại xuyên thành như vậy. Đi ra ngoài bị người thấy được không tốt. Lộ ra nháy mắt lại không để ý tới nàng lý do. Một phen đem nàng chặn ngang bế lên. Còn dùng đem nàng mặt ấn ở chính mình rắn chắc ngực thượng. Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy đột nhiên đã bị hắn cả người nóng lên hà nhĩ mông hơi thở vây quanh. Còn có thoải mái thanh tân bồ kết vị, hơi hơi nam tính hãn vị. Nàng nhìn thiếu niên gần trong gang tấc đầu vú, bỗng nhiên nghe được thiếu niên rầu rĩ cười, gương mặt biên lồng ngực đi theo gợi cảm mà phập phồng chấn động một chút. Như vậy ôm ngươi liền sẽ không bị thấy được. Đem mặt chôn lên không cần thẹn thùng, nàng nhĩ tiêm nóng lên. Không dám tiếp tục nhìn thẳng hắn đầu vú, vùi đầu đến càng thấp, chỉ là như vậy, nàng sợi tóc lướt qua thiếu niên đầu vú, ôm nàng mà tay không cấm nắm thật chặt, thật sự không cần. Bên trái chỉ là bởi vì chịu quá nhiều kích thích, bên phải lại chịu giống nhau nhiều cũng sẽ như vậy, phải không? Chính là ngươi nơi đó sưng quá khoa trương, vẫn là nhìn xem bác sĩ hảo đi, không cần. Diệp Chi Cầm như là sợ hắn thật sự muốn ôm chính mình đi phòng y tế. Nàng tay một chút phóng thượng hữu đầu vú xoa nắn lên. Ta cho ngươi chứng minh, chờ hạ bên phải cũng sẽ giống nhau, lộ ra nháy mắt nhìn trong lòng ngực thiếu nữ. Ngay trước mặt hắn ở chính mình trong lòng ngực, liền tao lãng mà chính mình đùa bỡn đầu vú, cổ họng vừa động, côn thịt lớn ngạnh nhảy lên một chút. Nàng cúi đầu không xem hắn. Chính mình sắc tình mà bên phải đầu vú thượng chảo niết xoa kẹp. Thiếu nữ thân thể thậm chí bởi vì ở nam nhân trong lòng ngực dâm đãng tự sờ. Không biết xấu hổ mà sảng khoái run rẩy lên, kéo khởi nàng chân cong thiếu niên. Thậm chí rõ ràng nhận thấy được, thiếu nữ hai chân kẹp ma vài cái, hắn đại dương vật ngạnh chướng sinh đau. Đôi mắt lại ma xui quỷ khiến mà nhìn về phía thiếu nữ đùi căn, hắn hôm nay vẫn luôn đều thủ lễ thân. Sĩ mà không hướng nơi đó xem, hiện tại lại một chút phá vỡ, lộ ra nháy mắt vừa thấy đến thiếu nữ giữa hai chân. Nhịn không được đột nhiên một hút khí, chỉ vì thiếu nữ no đủ mà tiểu huyệt hình dạng, ở siêu mỏng quần bó hạ rõ ràng có thể thấy được. Quần trung ương khâu lại chỗ thật sâu lâm vào huyệt phùng. Mà tiểu huyệt kia quần nhan sắc rõ ràng so bên cạnh mà thâm sắc một vòng, nàng ở chính mình trong lòng ngực tự sờ núm vú. Tao bức còn chảy như vậy nhiều thủy, thẳng đến thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lộ ra nháy mắt đôi mắt vẫn là khó địch dụ hoặc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thiếu nữ tiểu huyệt. Diệp Chi Cầm vừa ngẩng đầu phát hiện thiếu niên vẫn luôn mãnh nhìn chính mình nước chảy tao huyệt, lãng bức nhịn không được gắt gao một kẹp. Ngươi, ngươi nhìn cái gì? Ta xem ngươi tiểu huyệt lưu thật nhiều thủy, quần ướt đẫm, lộ ra nháy mắt còn đắm chìm ở mỹ nữ đồng học ướt cảnh đẹp chung phản ứng không kịp. Mơ hồ địa đạo, người chán ghét. Phóng ta xuống dưới, lúc này mới phản ứng lại đây lộ ra nháy mắt vội vàng đem nàng buông. Mặt đỏ bốc khói, cảm giác bị nhục nhã chỉ trích. Diệp Chi Cầm vừa thấy hắn hạ bộ cự căn cương cứng, bị bát đến bên phải, hướng hữu tùy tiện hoành ở bên trong quần. Đại dương vật hình dạng ở khinh bạc bạch quần lót thượng mảy may tất hiện. Kia đặc biệt cực đại quy đầu, căn căn rõ ràng gân xanh, còn có hắn côn thịt nhan sắc đỏ thẫm đại quy đầu cùng thiên hồng màu da thân gầy. Chờ hạ, nàng vì cái gì giống bị mê hoặc mắt giống nhau xem như vậy cẩn thận. Ngươi, ngươi cũng thực cứng. Lộ ra nháy mắt lập tức xấu hổ mà tưởng che lại bắt mắt cương cứng côn thịt lớn. Chỉ là hắn cặp kia bàn tay to như thế nào chán đều giống dấu đầu lòi đuôi dường như. Nếu không chính là hai cái đại đản đản lộ ở bên ngoài. Nếu không chính là đại quy đầu lộ ở bên ngoài. Hai đầu đều chán nói. Trung gian thô tráng thân gậy lại bại lộ ra tới. Ngày thường sang sảng hướng ngoại ánh mặt trời nam. Hai, này nôn nóng luống cuống tay chân bộ dáng, có điểm đáng yêu, nàng không cấm phụt một tiếng bật cười, phản ứng lại đây chắn dương vật phí công thiếu niên. Nhìn nàng thanh lệ miệng cười, cũng nhịn không được giơ lên khóe miệng, ngươi hôm nay lần đầu tiên cười đâu, còn không phải bởi vì ngươi vừa mới có điểm ngốc, lộ ra nháy mắt gãi gãi cái ót, lộ ra trắng tinh hàm răng. Sang sảng hào phóng nói, vậy ngốc đi, có thể đậu ngươi cười là được. Lộ đồng học, ngươi là đồ ngốc sao? Khụ khụ, đồ ngốc hiện tại muốn cưỡng bách ngươi đi phòng y tế. Ngươi xem ngươi sờ xong cũng chứng minh không được, bên trái vẫn là so bên phải sưng thật nhiều. Nói một phen hoành bế lên nàng, đừng giận dỗi, ngươi xem ngươi bên trái sưng như vậy đáng thương hề hề. Ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đâu. Hai người tự cái kia tươi cười lúc sau, tựa như yên tâm phòng giống nhau. Thục thẩm lên, đồ ngốc, phóng ta xuống dưới, ai muốn ngươi đau lòng a? Ta thật sự không có việc gì, hơn nữa hoàn toàn không đau. Hai bên chỉ là thoạt nhìn không giống nhau, kỳ thật cảm giác là giống nhau. Nói, nàng sợ hắn không tin giống nhau. Ở trong lòng ngực hắn, hai tay các mạnh mẽ nắm chặt một con đầu vú. Ngươi xem, hoàn toàn không đau, ta biểu tình cũng chưa biến. Thiếu niên thanh âm biến nghẹt ngào. Không được, ngươi này kiểm nghiệm không công chính. Vạn nhất ngươi hai bên dùng sức không giống nhau đâu. Kia, vậy ngươi công bằng kiểm nghiệm một chút liền không được lại bức ta đi. Sợ hãi thiếu niên quá mức quan tâm Diệp Chi Cầm, đưa ra kiến nghị sau, mới phản ứng lại đây, đột nhiên thấy cả người một trận tê dại, phải bị lộ đồng học như thế nào kiểm tra đâu, vô luận như thế nào kiểm tra, đều hảo ngượng ngùng, đường ranh giới phát hiện quyển sách này có đệ nhất viên ngôi sao. Cảm ơn đại gia nhắn lại cùng Châu Châu duy trì tương đương chúc mã rốt cuộc có điểm mỏng manh số phiếu. Ai đáng thương? Khả năng xuất diễn phải bị chém chọc mọi người đều chờ mong khoa chỉnh hình cùng phụ tử cộng ra trận. Gì đó vẫn là đến mặt sau điểm mới có thể xuất hiện. Không cần cấp từ từ tới ha ha. Nữ chủ không có khả năng một chút liền tuyển loạn luân mộng xuân hoa cô người chờ mong bạn cùng phòng. Nhóm, bọn họ xuất diễn không xa lạ phơn nữa hiện thực sắc tình xuất diễn thực mau tới cho ta còn có đủ.